Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 105, năm trừ 2. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 3 theo Triệu Kim Thành dẫn dắt dưới tay chính thức đi vào Trầm Thành. Phía nam vạn dặm quần sơn, một hồi bao phủ ba thành vở kịch lớn cũng rốt cục long trọng kéo mở màn che. Triệu Kim Thành nhân viên đi theo tổng cộng có 4 người. Đi ở phía trước hai cái hắc y mặt đen đại hán là dẫn đường cầu. Từ thành chủ Triệu Trầm Lộ tự mình chọn tới Tương Châu tìm đường đại sư. Không chỉ tinh thông đại lục địa lý, nhớ thuộc lòng hàng vạn tấm địa đồ, càng có một loại thần kỳ tuyệt không lạc đường thiên phú. Cho dù là bị nén đến chưa bao giờ đi qua địa phương xa lạ, cũng có thể ngay lập tức dựa vào trực giác tìm tới lối thoát. Càng khó hơn chính là hai người này đều ở đây khi còn trẻ nhiều lần tao ngộ tình biến. Lệ như mối tình đầu bạn gái bị công tử nhà giàu bắt cóc. Hồng nhan chi kỳ thảm bị gia tộc thông gia. Làm bạn nhiều năm con gái nuôi bỗng nhiên yêu lang thang đại hiệp. Đều đã trở nên lòng như cho nguội. Vừa không tin ái tình cũng không tin sinh hoạt. Chỉ muốn như xác chết di động giống như vượt qua thảm đạm cả đời. Người như vậy thịt con dối, coi như dẫn đường cầu đến sử dụng là không thể thích hợp hơn. Mà Triệu Kim Thành cũng ở đây hai cái dẫn đường cầu dưới sự giúp đỡ bình yên sinh sống rất nhiều năm. Trong lúc không chỉ không biết ở chính mình phòng ngủ lạc đường, thậm chí có thể ra ngoài đi xa mà không nhất định cầu cứu. Ngoài ra, còn có hai tên bạch y kiếm tu theo sau lưng, bóng người nửa hư nửa thật. Khác nào u linh, rồi lại tản ra mãnh liệt tồn tại cảm giác. Bọn họ là Triệu Kim Thành tử sĩ bảo tiêu, gánh vác bảo vệ Kim Ngọc Thành đại công tử sứ mệnh. Vì thế hy sinh tính mạng cũng sẽ không tiếc. Hai tên bạch y kiếm tu đều là Kim Ngọc Thành nhiều năm bồi dưỡng được tinh nhuệ. Chân nguyên cảnh giới đều ở phúc vũ cảnh hậu kỳ trở lên. Nguyên thần no đủ, kiếm ý ẫm liệt. Càng khó hơn chính là bên hông hệ phi kiếm là thứ thiệt pháp bảo thượng phẩm. Tính chất có linh bảo trình độ, chỉ là khiếm khuyết một cái tương xứng khí linh thống lĩnh toàn cục. Thực chiến lúc uy năng nhưng chưa chắc so sánh linh bảo thua kém mấy phần. Hai người hợp lực, coi như là đối mặt bài sơn cảnh thực chiến phái người tu tiên cũng có thể đọ sức một. Hai, mà lấy Thanh Vân Thành đoàn người dưới mắt thực lực đến xem. Coi như lật gấp 10 lần số lượng cũng tuyệt đối đánh không lại hai tên bạch y kiếm tu. Dù cho thiên ngoại thần kiếm ra tay, mượn ngày thời gian địa lợi chờ nhân tố, cũng nhiều nhất chu diệt một. Không thể đem hai người đồng thời đánh bại, càng không thể thương tổn được từ 4 người bảo vệ Triệu Kim Thành. Vì lẽ đó này liền cần ngoại lực tương trợ, cách xa ở bên ngoài trăm dặm, Trầm Thành nội thành trợ lực. Cùng lúc đó, Trầm Thành nội thành, phó thành chủ phủ, Trầm Nguyệt Anh nghiêm túc nhìn trước mặt sa bàn. Trên sa bàn dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, chính là thành nam ngàn dặm quần sơn. Từ bắc xuống nam, quần sơn từ từ trở nên hoang vu mà nguy hiểm. Đến rồi sa bàn vùng cực nam, mặt đất đã hoàn toàn biến thành màu xám cùng màu đỏ. Mang ý nghĩa cực độ nguy hiểm. Thông thường mà nói, Trầm Thành quân đội thâm nhập hỗn độn chiến trường tác chiến, cũng sẽ không thâm nhập vượt qua quần sơn khoảng 500 dặm phạm vi. Từ 500 dặm xa hơn nam, liền đến gần toàn bộ Tương Châu đại lục biên giới. Đại lục biên giới khu vực không những ma tinh nhóm trở nên độ cao sinh động, mọi người quen thuộc thiên địa pháp tắc cũng sẽ trở nên hỗn loạn không thể tả. Rất nhiều phép thuật đều không thể sử dụng. Trong lịch sử, Trầm Thành hy sinh ở hỗn độn trên chiến trường tu sĩ cấp cao. Phần lớn là tổn hại ở những nguy hiểm này khu vực. Để ngăn cách nguy hiểm như vậy, Trầm Thành người trải qua trăm ngàn năm nỗ lực, ở thành nam ngàn dặm trong dãy núi, nện xuống mấy viên cái đinh, lấy này chút cái đinh vì là điểm tựa. cấu trúc một cái loại cực lớn địa mạch đại trận, lợi dụng địa mạch lực lượng rất lớn áp chế hỗn độn lan tràn, đem ma tinh phạm vi hoạt động vững vàng khóa kín ở quần sơn trong đó, mà khó có thể lan tràn đến ngoài núi. Cái này địa mạch đại trận có thể đem ra nhằm vào ma tinh, đương nhiên cũng có thể đem ra nhằm vào tiến nhập quần sơn bất luận người nào. Đặc biệt là tới gần trầm thành bắc bộ sơn mạch, hỗn độn lực lượng quấy dày khá nhỏ, có thể càng thêm rõ ràng tỉ mỉ nắm giữ được mỗi một tấc đất. Giống như Trầm Nguyệt Anh hiện tại làm như thế, nữ tử vươn tay ra, nhẹ nhàng xây ở trên sa bàn, từ màu sắc rực rỡ bùn cát trồng xây thành quần sơn mô hình theo bàn tay ép xuống mà vặn vẹo biến. Hình, đang phát ra vài tiếng thanh thúy nứt toác tiếng vang sau. Rốt cục ầm ầm sụp đổ, tan vỡ cát bụi ở trên sa bàn lưu loát, hình thành một mảnh mông lung sương mù. Mà Trầm Nguyệt Anh thì lại sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Một bộ chân nguyên tiêu hao quá kịch mệt mỏi dáng dấp. Một lát sau càng là từ trong thất khiếu đồng thời giật ra tia máu đến. Nữ tử hai tay chống đỡ ở sa bàn biên giới, chống đỡ lấy run rẩy thân thể đứng không ngã, trái với thành chủ ý chí làm việc, tự ý vận dụng trầm thành định núi đồ. Lấy man lực mạnh mẽ cải tạo quần sơn địa thế. Trong chốc lát Trầm Nguyệt Anh phạm vào kiêng kỵ quả thực tội lỗi trồng chất, mà gần lực phản cũng như sơn băng hải tiếu giống như đem nhấn chìm. Này nhẹ nhàng một trường hầu như phá hủy nàng mấy năm tu vi. Nhưng mà Trầm Nguyệt Anh ở chốc lát đứng thẳng bất động sau, Nhưng không chịu dừng tay, lần thứ hai nâng tay trái lên, nhắm ngay trên sa bàn một khối sáng long lanh khu vực liền chuẩn bị đè xuống. Lần này, bàn tay còn không rơi xuống, đã bị một cái tay khác cản lại. Ta tới đi, xuất hiện thân nhân nam tử mặc áo đen, lúc này xem ra vẫn là diện mục đáng ghét như vậy. Cứ việc mặt mày ngũ quan không tinh xảo mà tuấn lãng, để lại kén chọn người cũng khó tìm ra thiếu hụt. Nhưng Trầm Nguyệt Anh xưa nay cũng chưa từng nhìn hắn hợp mắt quá. Đặc biệt là vào giờ phút này, ở nàng gặp thật xa phản phệ, chật vật vạn phần thời điểm, càng không muốn để cái chức này chàng địch thủ cũ nhìn thấy. Nhưng lúc này Trầm Nguyệt Anh đã không có chỗ trống để né tránh. Tay trái bị kiềm chế ở sau, liền gặp Trầm Kinh Hải cũng là nhẹ nhàng hít hơi, chỉ một thoáng con người sung huyết. Bạch diện đỏ lên, một chiếc trắng noãn bàn tay như thiên thạch rơi xuống đất giống như đập về phía trên sa bàn khối. Này đã bị đập bằng phẳng khu vực, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ định núi đồ đều ở đây một dưới lòng bàn tay chấn động không ngớt. Trên sa bàn màu bùn đắp ngọn núi mô hình dồn dập rơi xuống cát mịt bụi. Còn có tràn ra một cái xuyên qua trước sau đại vết rạn nứt. Mà một trưởng này phía sau, Trầm Kinh Hải gọn gàng địa từ trong miệng phun ra một luồng huyết tuyền. Trong máu còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, một trưởng này phản phệ, so với Trầm Nguyệt Anh còn nghiêm trọng hơn vài lần. Ngươi, Trầm Nguyệt Anh thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, cái kia làm Trầm Nhược Thạch 20 năm chó săn Trầm Kinh Hải, giờ lên phản kỳ thời điểm lại như thế dứt khoát. Sau đó, không biết có phải hay không là huyễn thính duyên cớ, tựa hồ ở hắn hộp máu thời điểm, cắn răng nghiến lợi nặn ra vài chữ, đánh chết ngươi một cái tiểu tiện nhân, chấm ngoặc kép. Thế nhưng chờ Trầm Nguyệt Anh lấy lại tinh thần, nhưng nhìn thấy Trầm Kinh Hải đã tư thái yêu nhã lau đi mép vết máu, phún ra huyết tuyền cũng bị hắn dùng áo bào đen lăng không cuốn một cái. Hình bóng hoàn toàn không có, xem ra vẫn là cái kia tư thái hoàn mỹ không tì vết số một phó thành chủ. Như vậy là đủ rồi, còn sót lại liền giao cho Thanh Vân Thành người đi. Trầm Kinh Hải nói rằng, bọn họ nhà mình người, chung quy là muốn chính mình tới cứu. Trầm Nguyệt Anh nhìn Trầm Kinh Hải, rất muốn hỏi hắn tại sao, nhưng Trầm mặc rất lâu chung quy không hỏi lối ra. bởi vì luôn cảm giác đáp án kia nhất định không sẽ là mình muốn. Cùng lúc đó, Thành Nam Quần Sơn, bình tĩnh trước sau như một, vừa không có trời long đất lở giống như đại tai biến, cũng không có cát bay đá chạy đầy trời sương mù. Đầu mùa xuân gió lạnh thổi qua núi rừng, chậm rãi tan rã vẫn như cũ dày nặng tuyết đọng, cũng vì cây cối đề cao ra xanh nhạt cành cây, nương theo vài tiếng chim muông kêu to, trong rừng tất cả đều là an nhàn tường hòa. Triệu Kim Thành đoàn người cất bước ở trong núi, bộ pháp nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Trong chốc lát liền thâm nhập vùng núi mấy chục dặm. Cái kia gồ ghề bất ngờ núi đá đối với tiên gia tu sĩ mà nói chút nào không tạo thành được cản trở. Nghề này trong năm người cho dù là tu vi tương đối yếu nhất dẫn đường cầu, đều có trực tiếp xuyên qua núi đá hành thổ thuật, mà ven đường tình cờ gặp nhỏ yếu ma tinh, thậm chí cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Trầm Thành Thành chủ phủ, hai vị phó thành chủ đánh bạc tính mạng ở trên sa bàn đánh ra trời long đất lở, phảng phất hoàn toàn không ảnh hưởng tới Thành Nam Quần Sơn. Nhưng mà Triệu Kim Thành đoàn người ở thâm nhập đến sơn mạch khoảng chừng trăm dặm thời điểm, trước tiên dẫn đường cầu chợt dừng bước, phía sau theo sát truyền đến một tiếng CMN, đều là dẫn đường cầu đồng bạn tay bưng sống mũi. U tối trong con ngươi bắn ra một tia xấu hổ. Công tử, nơi đây khác thường hình. Dẫn đường cẩu giáp không lo được đồng bạn nổi giận ánh mắt, vội vã xoay người lại hướng về Triệu Kim Thành báo lại tình huống. Phía sau không xa, Triệu Kim Thành cũng có chút kinh ngạc nhìn dẫn đường cẩu. Ở hắn trong ấn tượng, này hai cái dẫn đường cẩu hầu như có rất ít kịch liệt như vậy phản ứng. Đối với nhiều lần vì là tình gây thương tích người mà nói, một trái tim linh đã rèn luyện địa so với chính khách còn muốn mất cảm giác. Trừ phi gặp phải vô cùng sự nghiêm trọng tình hình, bằng không có thể để cho bọn họ nhiều nhấc một hồi mí mắt cũng khó khăn. Công tử, nơi đây, sợ là có địa mạch bão táp. Địa mạch bão táp bốn chữ vừa ra, Triệu Kim Thành sắc mặt chính là biến đổi. Ở Kim Ngọc Thành lớp học học tập Tương Châu địa lý thời gian, thầy giáo dạy học đã từng chuyên môn ở nào đó một bài giảng trên giới thiệu qua mấy loại nghiêm trọng địa lý tai họa, lệ như núi lửa, địa chấn, hồng thủy các loại, bất kỳ một loại đều đã từng kèm theo một ít loại nhỏ văn minh hủy diệt, cỡ trung văn minh suy yếu, nhưng mà ngự trị ở này mấy loại tai họa bên trên. Còn có một loại có thể nói loại cỡ lớn văn minh cũng không chịu được đại tai biến. Địa mạch bão táp, cái gọi là địa mạch bão táp, là chỉ xuyên qua đi lại ở đến cùng dưới địa mạch linh lực phát sinh nổi khùng, tiến tới đề cao ra các loại bất khả tư nghị hiện tượng. Nghe tới tựa hồ cũng không như địa chấn núi lửa đáng sợ như vậy. Nhưng hiểu việc người là có thể lý giải. Khó mà tin nổi bốn chữ sau lưng ẩn giấu đi bao nhiêu khủng bố. Nhân loại lớn nhất khủng bố chính là không biết. Đã biết tai họa, luôn có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối hoặc là tránh ra. Chỉ có không biết nội dung, ứng đối cùng tị nạn cũng không có từ nói đến. Một khi phát sinh địa mạch bão táp, thiên địa pháp tắc thay đổi trong nháy mắt, tất cả thường thức đều tùy theo nát tan mắt nhìn về phía trước hỏa thế hừng hực. Dùng nước cùng bùn cát nhưng không những không thể dập tắt lửa trái lại trợ đốt. Nhìn rõ ràng là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng lên trước một bước đã bị đột nhiên vặn vẹo vạn lần trọng lực ép thành bột mịn. Địa mạch bão táp chính là như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Mỗi một lần địa mạch bão táp đều tất nhiên nương theo thương vong nghiêm trọng. Mà lớn nhất từ trước tới nay một lần địa mạch bão táp chính là tương truyền hủy diệt thời đại hồng hoang lần đó. Vì lẽ đó, ở dẫn đường cầu nói ra địa mạch bão táp bốn chữ nháy mắt, Triệu Kim Thành liền cảm thấy cả người tóc gáy nổ tung dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ra. Sau một khắc, Kim Ngọc Thành đại công tử ứng biến tố chất toàn diện thể hiện ra. hắn một bên lấy nguyên thần liên lạc với trước ngực bùa hộ mệnh, bảo đảm đường lui, một bên quát lên, rõ ràng tiểu bạch, tụ lại lại đây, rõ ràng tiểu bạch đang là của hắn hai tên bảo tiêu. Bình thường trừ phi hắn đặc biệt yêu cầu, bằng không xưa nay đều là theo sát phía sau không rời không bỏ. Thậm chí lạc đường đều là đồng thời mê, nhưng mà Triệu Kim Thành một câu nói sau, nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Quay đầu lại, phía sau hoàn toàn trống trải bình nguyên, nơi nào còn có nửa điểm quần sơn vòng quanh cái bóng. Đồng thời, càng không có rõ ràng cùng tiểu bạch cái bóng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.